Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, nhìn chăm chú ánh mắt. Đường Vinh Quang kết thúc thêm luyện, trở lại phòng thay quần áo thời điểm, hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì đẩy cửa vào về sau hắn vậy mà ở trong đó thấy được người trước kia, bởi vì hắn luôn luôn muốn lưu lại thêm luyện, cho nên khi hắn triệt để kết thúc huấn luyện về sau. Trở lại phòng thay quần áo lúc, thường thường là không có người, trống rỗng trong phòng thay quần áo chỉ một mình hắn. Nhưng hôm nay, nơi này vậy mà có thêm một cái người, là đội bóng đội trưởng, Richard Dunn. Nhìn thấy Dunn xuất hiện, Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Dunn thì đứng dậy, đối với hắn cười nói, có chút giật mình a, không nghĩ tới ta còn tại. Vinh Quang gật gật đầu, ngươi làm sao còn không có trở về đâu? Đội trưởng, ai, xưng hô sai. Dunn khoát tay, dùng nói đùa giọng điệu nói, hiện tại hẳn là ta xưng hô ngươi đội trưởng. Vinh Quang sửng sốt một chút, mới phản ứng được xưng hô này bên trên cải biến. Trước kia Dunn là đội trưởng, hắn thói quen gọi Dunn đội trưởng. Nhưng bây giờ mình cũng thành đội trưởng, cho nên Dunn cũng muốn trái lại gọi hắn đội trưởng. Thân phận này bên trên biến hóa, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có thích ứng đâu. Mặc dù nhưng đã quyết định làm đội trưởng, nhưng làm đội trưởng cũng không phải vẻn vẹn ở trong trận đấu đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Đơn giản như vậy, ta đang chờ ngươi a, Vinh, chờ ta, muốn đem cái này giao cho ngươi. Nói xong, Dunn đứng dậy, đưa qua một vật, Vinh Quang tiếp đi tới nhìn một chút. Là bình thường đan chỗ mang đội trưởng phù hiệu tay áo. Ta biết ngươi không quá ưa thích tại trong phòng thay quần áo, tại đồng đội trước mặt thao thao bất tuyệt. Nhưng để cho ta đến nay khắc sâu ấn tượng có liên quan đến ngươi chính là hai lần phát ngôn của ngươi. Dunn nói, một lần là ngươi tại gia nhập liên minh Manchester City nghi thức hoan nghênh bên trên phát biểu. Người nói có người tại ngươi lựa chọn Manchester City về sau gọi điện thoại đến trách cứ ngươi nhu nhược cùng tự cam đọa lạc. Kia không chỉ có là đang chất vấn ngươi, cũng là đang chất vấn Manchester City chi này đội bóng. Nhưng ngươi theo sát lấy nói ngươi muốn vì đội bóng mang đến quán quân, muốn để Manchester City biến thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ lời hứa của ngươi. Năm thứ nhất ngươi liền thực hiện quán quân hứa hẹn. Dunn cười nói. Lần thứ hai là tại chúng ta cắp FA đánh Nottingham Forest trước đó. Lão bản nói xong liền đi ra ngoài. Ngươi đứng lên nói cho chúng ta biết mọi người ngươi lựa chọn gia nhập liên minh Manchester City. Phía sau cố sự. Cái này hai lần ngươi nói cũng không nhiều. Không có thao thao bất tuyệt. Nhưng lại nhiều lần đánh động nhân tâm. Dunn mở ra tay. Cho nên ngươi là có loại năng lực này, mà lại ngươi so với cái kia thao thao bất tuyệt người càng ghê gớm, chính là ngươi không cần phí quá nhiều miệng lưỡi liền có thể đánh động nhân tâm, liền có thể để mọi người sinh ra cảm xúc bên trên cộng minh. Cho nên ngươi có thể làm một cái tốt đội trưởng. Ta đối với cái này vẫn luôn rất bình thường tin tưởng. Ngươi nhìn, ta chính là như thế một cái nói rất nói nhiều vẫn còn nói không đến trọng điểm ra hòa. Kỳ thật ta muốn nói là, cố lên, đội trưởng. Dunn cười một cái tự giễu, sau đó vỗ vỗ Vinh Quang bả vai, ta đi. Dunn sau khi ra ngoài, Vinh Quang còn quay đầu nhìn xem cửa phòng thay quần áo. Dunn mùa giải trước vẫn là chủ lực, nhưng là cái này mùa giải theo Lucio đến, hắn biến thành dự bị, thế là cũng liền giao ra đội trưởng phù hiệu tay áo. Nói như vậy, kỳ thật đây hết thảy đều là mình một tay tạo thành a. Bởi vì Lucio là tại lời khuyên của mình xuống tới đến Manchester City. Hắn lúc ấy nhưng thật không nghĩ tới Dunn lại nhận xung kích. Cũng chính là tại đêm qua, hắn cùng Glassoe nói mình hẳn là càng chủ động tham dự vào đội bóng chuyển nhượng bên trong đi. Trợ giúp đội bóng thực lực trở nên mạnh hơn thời điểm. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Dunn. Hiện tại hắn biết rõ. Dunn tại Manchester City sẽ không trở thành trong chủ lực hậu vệ. Hắn chỉ có thể đánh dự bị. Như vậy về sau hắn có thể hay không bởi vì muốn thu hoạch được càng nhiều ra sân máy sẽ rời đi đội bóng đâu? Có lẽ thật sẽ có một ngày như vậy. Vinh quang tại chức nghiệp giới bóng đá cũng ở nhiều năm như vậy. Đối với điểm này hắn là lại biết rõ rành rành. Đội bóng đội trưởng làm xong. Đội bóng huấn luyện cũng chính thức bắt đầu. Mặc dù người còn chưa tới đủ. Nhưng đại bộ phận cầu thủ đều tại. Benitez rốt cục có được một cái hoàn chỉnh mùa giải. Hắn có thể từ lúc trước tập huấn luyện thân thể bộ phận liền bắt đầu quán thâu mình chấp giáo. Mạch suy nghĩ. Trong tay có nhiều như vậy bài tốt. Hắn rất chờ mong cuối cùng mùa giải kết thúc về sau đội bóng có thể xếp hàng thứ mấy. Mùa giải trước nửa đường tiếp nhận. Cũng có thể làm cho đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn thứ tư cùng cúp FA. Cuối cùng nửa cái mùa giải liên tục bất bại thật đúng là kích thích. Vinh quang làm tới đội bóng đội trưởng. Toàn đội cầu thủ đều đang vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng chỉ có một người là một ngoại lệ. Tại mọi người chúc mừng Vinh Quang trở thành đội trưởng thời điểm. Người này lại tại dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Vinh Quang. Vinh Quang cảm thấy có người đang nhìn hắn. Thế là hắn quay đầu quá khứ. Liền thấy được David Silva. Phát hiện hắn đang nhìn mình. Vinh Quang liền hướng hắn mỉm cười gật gật đầu. David Silva rời đi ánh mắt. Nói đến, người tại đội bóng bên trong nhìn thấy David Silva sao? Đang ăn bữa tối thời điểm, Glassoe đột nhiên hỏi, Vinh Quang ngẩng đầu, thấy được à, thế nào, vẫn tốt chứ, có chút ngượng ngùng, ta vẫn luôn đang nhìn ta. Sau đó ta hướng hắn chào hỏi, hắn liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác, tại trong phòng thay quần áo rất an tĩnh. Vinh Quang cẩn thận nhớ lại một phen, mới nói như thế. David Silva mặc dù là bị xem như Kaká người thay thế chuyển nhượng đi vào Manchester City. Nhưng bản thân hắn thật là đầy đủ điệu thấp. Tại trong phòng thay quần áo tồn tại cảm rất thấp. Tại chi này đội bóng bên trong hắn là một cái duy nhất Tây Ban Nha cầu thủ. Hắn cùng Benitez còn có thể trò chuyện vài câu. Nhưng cùng các đội hữu, mới đến hắn cũng không có lời gì dễ nói. Cho nên Vinh Quang phải nghiêm túc nghĩ một hồi Silva đi vào đội bóng về sau biểu hiện. Phát hiện thật sự là không có gì đáng nói. Hắn chính là một cái bình thường đồng đội mà thôi. Không phải nói hắn là fan của ngươi sao? Vinh Quang sửng sốt một chút. Mới nhớ tới cái này gốc dạ. Lúc trước mình còn tại Mallorca tự giam mình ở trụ sở huấn luyện bên trong khổ luyện đá phạt thời. Điểm, Glassoe nhưng không có nhàn rỗi. Nàng tại bay tới bay lui. Trong đó chính là trợ giúp Manchester City giải quyết Silva chuyển nhượng. Lúc ấy nàng nói là bởi vì Silva là Vinh Quang fan hâm mộ. Cho nên Manchester City tìm Glassoe hỗ trợ. Cuối cùng Silva thành công chuyển nhượng. Glassoe cũng bị phân đến 200 vạn euro tiền thuê thù lao. Nhớ kỹ chiếu cố một chút người ta nha. Glassoe trêu chọc nói. Vinh Quang cúi đầu. Ăn cơm, đang nhớ tới đến Silva là fan hâm mộ của mình chuyện này về sau. Vinh Quang thật đúng là càng thêm để ý lên David Silva tới. Hắn phát hiện David Silva tựa hồ cuối cùng sẽ dò xét chính mình. Bởi vì chính mình là thần tượng của hắn sao? Vinh Quang nghĩ tới đây liền có chút không tốt lắm ý tứ. Làm người khác ngẫu giống loại chuyện này. Trong lòng mình mừng thầm là được rồi. Nhưng là nếu như fan hâm mộ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn là sẽ cảm thấy lúng túng. Cho nên hiện tại David Silva cũng không có nhào lên đối với mình biểu đạt lòng kính trọng. Mà là cứ như vậy xa xa nhìn chăm chú lên Vinh Quang cảm thấy rất tốt. Cho nên Vinh Quang cũng không có đi lên điểm phá. Chỉ bất quá hắn chọn trong huấn luyện càng chiếu cố một chút David Silva. Bất quá hắn mình sẽ không nói tiếng Tây Ban Nha. Sẽ chỉ nói Bồ Đào Nha ngữ, mà David Silva cũng sẽ không nói Bồ Đào Nha ngữ cùng Anh ngữ. Cho nên hai người không có cách nào giao lưu. Vinh Quang cũng không có đi David Silva giao lưu, chỉ là bí mật quan sát. Nếu như David Silva cần muốn trợ giúp, hắn liền sẽ đi hỗ trợ. Đương nhiên, cho tới bây giờ, David Silva đều không có có cần hắn hỗ trợ. David Silva đang len lén quan sát Vinh Quang. hắn muốn nhìn một chút vinh quang trên thân đến tột cùng có năng lực gì cùng mọi người, cho nên vì cái gì như thế vừa vặn tương phản. David Silva cũng không phải vinh quang fan hâm mộ, hắn đối vinh quang nhưng thật ra là có chút không phục. Về phần tại sao sẽ có loại tâm tình này, cái này còn phải từ Iniesta nói lên. Iniesta là vinh quang fan cuồng, cái này mọi người đều biết, tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá cái này đều không phải là bí mật. Vô luận là tại Trung Quốc trong nước Baidu Bách Khoa bên trên, vẫn là tại Âu Mỹ thời gian thông dụng Wikipedia bên trên, tại Iniesta trong tư liệu, đều sẽ đề cập Iniesta chỗ sùng bái cầu thủ là vinh riêng một điểm này. Iniesta sùng bái vinh quang đến trình độ nào đâu? Tại Barcelona trong đội, hắn đem Xavi đều phát triển thành vinh quang fan hâm mộ. Chỉ là sùng bái trình độ không có hắn khoa trương như vậy mà thôi. Xavi hiện tại đối vinh quang là phi thường thưởng thức. Mà tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, hắn cũng không đình chỉ qua truyền giáo giảng đạo. Thế là tại năm 2008 giải Euro trong lúc đó, cùng hắn ở tại một phòng David Silva liền thành bị Iniesta tẩy não đối tượng. Bất quá David Silva cùng Xavi không giống. Lúc có một người luôn luôn ở bên tai của hắn nói, Vinh rất lợi hại, Vinh phi thường lợi hại, Vinh. Lợi hại đơn giản không giống như là người trên thế giới này. Ngoặc kép chấm chấm, lúc, hắn cũng không có vì vậy sinh ra đối vinh quang thưởng thức. Mà là sinh ra nghịch phản tâm lý, ngươi càng nói vinh quang tốt, hắn thì càng hoài nghi điểm này. Vinh quang có cái gì cưỡng ép ư? Không phải liền là tốc độ nhanh một chút sao? Hắn dựa vào là chỉ là tốc độ. Không có tốc độ ngươi nhìn hắn còn được hay không? Loại tâm tình này một mực tồn tại. Hắn cũng hướng Iniesta biểu đạt qua hắn đối vinh quang chất vấn. Vì thế Iniesta còn cùng hắn tranh luận qua một phen. Không qua tất cả mọi người là cả 5 người. Tranh luận là ai cũng không thuyết phục được ai. Đối với cái này, Iniesta cùng David Silva đều biết. Cho nên bọn hắn cũng liền chi tranh luận một lần. Liền không lại đàm luận vinh quang chủ đề. Iniesta cũng không có tại hướng David Silva quán thâu vinh quang rất mạnh dạng này tư tưởng. Bất quá David Silva đã chú ý tới vinh quang. Tại vinh quang thụ thương trước đó, hắn vẫn cho rằng vinh quang dựa vào là cũng chỉ là tốc độ. Không có tốc độ hắn đem không còn gì khác. Cho nên tại vinh quang sau khi bị thương, David Silva đối vinh quang chú ý đơn giản đạt đến đỉnh phong. Hắn mật thiết nhìn chăm chú lên vinh quang. Lúc ấy toàn châu Âu chủ lưu truyền thông đều cho rằng vinh quang đã xong đời. Không có khả năng nặng hơn nữa trở lại đỉnh phong. David Silva cũng cho là như vậy. Nhưng khi vinh quang tái xuất về sau, hắn mới phát hiện vinh quang vậy mà không có bởi vì thụ thương mà ảnh hưởng đến thực lực của mình. Tại tái xuất trận đấu thứ nhất bên trong hắn liền diễn ra hat-trick. Cái này khiến David Silva cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Đồng thời làm sao đều không nghĩ ra vinh quang là làm sao làm được. Dạng này nghi hoặc kéo dài dòng dã một cái mùa giải. Mùa giải trước Manchester City tại vinh quang dẫn đầu hạ lấy được tiến bộ cùng thành tích. David Silva tất cả đều nhìn ở trong mắt. Theo Manchester City thành tích biến tốt, Silva loại này nghi hoặc cũng liền càng đậm. Hắn rất muốn biết rõ ràng vinh quang là làm sao làm được. Vì thế, hắn tại nhận được Manchester City mời về sau, không có cái gì do dự, liền quyết định gia nhập liên minh Manchester City. Hắn cũng không phải coi trọng Manchester City có thể tham gia mới mùa giải Champions League. Cũng không phải là bởi vì Manchester City mở cho hắn ra tiền lương so tại Valencia cao. Liền chỉ là bởi vì hắn nghĩ biết rõ ràng tại vinh quang trên thân xảy ra chuyện gì. Cho nên từ khi đi vào Manchester City về sau, hắn liền thường xuyên đem ánh mắt rơi vào vinh quang trên thân. Nếu như ánh mắt của hắn là X-quang, hắn vừa muốn đem vinh quang triệt để xem thấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.